Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314. Umbreon cũng có siêu thần một ngày. Goldenrod City đông bộ ra miệng, Kurotaku nhìn xem chung quanh thưa thớt người đi đường, không nói một lời hướng ra phía ngoài địa phương đi đến. Goldenrod City kỳ thật không có đông bộ ra miệng. Bởi vì đông bộ là mênh mông vô bờ không người khai khẩn rừng rậm. Pokemon Hiệp hội vừa vặn tọa lạc tại cái phương hướng này. Lớn như vậy Goldenrod City, khu nhà giàu ở vào tây bắc bên bờ biển, khu buôn bán tại Goldenrod City chính trung tâm, nhà máy cùng hải cảng thì tại khu buôn bán phía dưới. Tây nam phương hướng, khu dân cư tại hải cảng khu công nghiệp cùng khu nhà giàu bên phải. Cùng Pokemon Hiệp hội, tới gần Goldenrod City đông bộ, mà đông bộ ra miệng, chính là vùng ngoại ô bên trong vùng ngoại ô, sẽ rất ít có người từ nơi này lỗ hổng ra ngoài. Bởi vì bên này không có đường cái, không có đường cái liền mang ý nghĩa người ở thưa thớt tuần cảnh không gặp qua đến hoang dại. Pokemon đại lượng ẩn hiện sẽ bị tập kích. Rất nhiều hoang dại Pokemon đối với nhân loại cũng không hữu hảo. Nhưng chúng nó sẽ đánh choáng nhân loại, lột sạch y phục của bọn hắn tìm kiếm thức ăn. Không nên kỳ quái bọn chúng vì cái gì không ăn thịt nhân loại. Trên thực tế nhân loại nhục thân hương vị còn lâu mới có được berry cùng khác một vài thứ ngon miệng. Thành phần dinh dưỡng cũng thấp, cũng không thể thỏa mãn bọn chúng thường ngày nhu cầu. Mà lại hoang dại Pokemon không ngốc, dám sinh hoạt tại thành thị phụ cận hoang dại Pokemon đều biết ăn người sẽ dẫn phát nhân loại đại lượng vây quét. Bình thường Pokemon tuy nói chỉ có 15-16 tuổi trí thông minh, nhưng không có 15-16 tuổi thiếu niên xúc động cùng huyết dũng. Bọn chúng có chính mình, tiểu thông minh, Ghost thuộc tính Pokemon đều biết từng chút vụng trộm hút. Bọn chúng cũng không kém đến nơi đâu. Một câu không nói liền đi. Umbreon đi theo Kurotaku bên cạnh. Một mặt hiếu kỳ. Kurotaku nói. Ngươi muốn nói cái gì? Cùng lắc bọn hắn lưu luyến chia tay sau đó ngâm thi tác đối sao? Nếu như ngươi nguyện ý ta đương nhiên không ngại. Umbreon phảng phất nghe không hiểu Kurotaku. Trong giọng nói trào phúng ý vị. Kurotaku hừ một tiếng không làm ngôn ngữ, ngẩng đầu nhìn xem tùm rừng rậm. Vùng rừng rậm này kỳ thật không lớn. Bắc tiếp Ruin of Out, nam tiếp Azalea Town. Dựa theo trước đó hắn cưỡi ô tô chuyển đổi tới, hắn chỉ cần hơn 2 ngày thời gian liền có thể nhìn thấy số 32 con đường. Trực tiếp vượt qua Violet City cùng số 30 con đường liền có thể trông thấy Dark Cave. So với từ số 35 con đường cùng số 36 con đường quấn không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Ngoại trừ so đường cái nguy hiểm rất nhiều ngoài ý muốn. Không có gì tệ nạn. Về sau cái này phía dưới sẽ đào thông một đầu đường hầm A. Umbreon bước lên mặt đất. Đây là Hard Gold and Soul Silver thiết lập. Nhưng ở Adventure Gold và Silver bên trong liền có hình thức ban đầu. Kurotaku nghĩ thầm hẳn là dưới mặt đất đường hầm, xây ở trong rừng rậm khẳng định sẽ bị hoang dại Pokemon tập kích. Đi ra, bạch quang lóe lên, một con toàn thân xanh mơn mởn lớn lên giống hình người thằn lằn Pokemon rơi xuống đất. Nơi này là ngươi sân nhà, cảnh giới chung quanh, xuyên toa tại rừng rậm nhất định phải cân nhắc hoang dại Pokemon tập kích. Vấn đề... Umbreon chỉ có thể bị động phòng ngự, chủ động xuất kích còn phải là chuyên nghiệp Pokemon, thu lỗ tương đương, danh tự đều đại biểu nơi này là nó sân nhà. Grovyle thật sâu hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ban đêm là cây cối hút dưỡng khí thời gian, nhưng ở ban ngày, giọt sương hỗn hợp có nhựa cây hương khí tràn ngập nó xoang mũi. Nó yêu nơi này. Nơi này so hoen đại bộ phận rừng mưa nhiệt đới đều thích hợp nó. Kurotaku vỗ vỗ bờ vai của nó. Dựa vào ngươi a, ngươi trên tàng cây điều tra. Vừa có tình huống liền xuống tới. Grovai gật đầu, ba bước hai bước trèo lên đại thụ. Trong lúc đó kinh động đến một con treo ngược tại trên cành cây ngủ hút hút. Nhưng cái này lẩm bẩm còn chưa làm thứ gì. Grovai liền đã nhảy tới một cái khác trên cây. Nó thậm chí liền cáp điện kích thước trạc cây cũng dám dẫm lên nhảy tới. Lay động đến mặt khác một cây không thể so với nó thô bao nhiêu trên trạc cây đi. Hâm mộ, Umbreon nhìn qua cây lá rậm rạp bên trong cái kia nhanh như thiểm điện thân ảnh. Biểu đạt ra hâm mộ cảm xúc, Kurotaku nghe dưới chân lá khô cùng nhánh cây phát ra tiếng tạch tạch. Biểu đạt khinh thường, nếu ngươi tiến hóa chính là Zotuan, 130 tốc độ sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng người nào nhường ngươi tiến hóa thành Umbreon đây? Còn không chịu tiến hành thể lực rèn luyện. Ngươi thu nhỏ cùng telekinesis, ý niệm rời vật, luyện đến đâu rồi? Gia hỏa này luyện thu nhỏ là vì tiếp tục đứng tại trên người hắn. Mà luyện telekinesis, ý niệm rời vật, thì là để cho tiện cầm đồ ăn vặt, đồ uống cùng một chút tạp vật, tiện thể. Chú ý là tiện thể giảm bớt nó trên người Kurotaku sinh ra trọng lượng. Tình trạng của nó cột Kurotaku không thấy, xem như cho nó chừa chút tư ẩn. Thu nhỏ, ngươi tiếp được ta, Umbreon ứng thanh nhảy lên, hướng Kurotaku trong ngực nhào. Kurotaku đưa tay, tiếp được trong nháy mắt thu thỏ thành phổ thông EV lớn nhỏ Umbreon. Người rõ ràng có thể biến thành càng nhỏ hơn nói không bền bỉ, mà lại điện thoại đối siêu cỡ nhỏ rất không hữu hảo. Gia hỏa này thật đúng là ngay thẳng, một điểm che giấu dự định đều không có. Kurotaku cũng không muốn truy đến cùng những thứ này. Vậy ngươi bây giờ nhiều bền bỉ? Nửa giờ, cỡ nhỏ Umbreon ngóc lên bộ ngực. Đây là ta mỗi ngày cố gắng kết quả. Tin tưởng nhất định có thể tại ngươi đoạt giải quán quân trước đó đem thu nhỏ biến thành bị động, có lòng tin như vậy. Kurotaku dùng cái mông nghĩ cũng biết muốn cho thu nhỏ sự biến hóa này hệ tăng phúc chiêu thức. Tiếp tục càng lâu, đẳng cấp không nói cấp 9 cũng muốn cấp 8. Khoa trương một điểm muốn Kurotaku trước đó từ Mew trên thân nhìn thấy LV Max cũng có khả năng. Tương phản, Umbreon cần ý niệm khống vật đẳng cấp khả năng so ra mà nói thấp rất nhiều. Cái kia ý niệm khống vật đây. Kurotaku tiếng nói vừa dứt dưới. Bên cạnh một cây lớn bằng cánh tay thân cây bay lên. Dự đoán một chút, có chừng tầm 10 cân nặng. Không tệ lắm, Kurotaku không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Giống Umbreon loại này quỷ lười có thể dựa vào rèn luyện luyện đến loại trình độ này. Là thật không dễ, dù sao từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Hưởng thụ qua cơm đến há miệng tư vị Umbreon có thể cần cù đem hai cái chiêu thức. Không, thậm chí càng nhiều chiêu thức luyện được ra dáng, đủ để cho Kurotaku khích lệ nó. Hắc hắc, Umbreon cười đùa. Còn có khác chiêu thức, dứt lời, một tầng màu tím nhạt, phía trên có từng điểm lóe sáng tia sáng vòng bảo hộ xuất hiện tại Kurotaku trước người. Protect, bảo vệ, biến sắc, cấp 6, không đúng sao, Electivire cũng là cấp 6 Protect, bảo vệ, nhưng vẫn là màu xanh lá A, không cùng ngươi nhiều tất tất, trực tiếp công bố đáp án. Ngươi đánh một quyền nhìn xem. Umbreon đắc chí, nhìn đôi cái này mới protect, bảo vệ, tương đương tự ngạo. Kurotaku đam Umbreon ném đến trên vai, nơi nới lỏng xương cốt. Tiếp lấy phi thường trực tiếp một quyền nện ở tím óng ánh lồng ánh sáng lên. Kurotaku hơi sững sờ, hắn vốn cho rằng sẽ là loại kia va chạm vách tường cảm giác đau đớn. Kết quả thế mà cùng loại với đánh bánh mật, nói có cứng hay không, nói có mềm hay không, lại giống cứng cỏi cao su, lại giống quấn lấy người vũng bùn. Umbreon cười ha ha nói, 606, ta dám khẳng định đỉnh cấp trainer Pokemon cũng không đánh tan được đạo này vòng bảo hộ. Vậy thì tương đương với triệt tiêu cấp 6 cùng cấp 7 chiêu thức đi. Người thật đúng là tiếc mệnh a. Kurotaku bất đắc dĩ nhìn Umbreon một chút. Gia hỏa này thật sự là hưởng thụ bảo mệnh hay không lầm. Công kích kia đây, một cái công kích chiêu đều không học. Umbreon phảng phất xem thấu Kurotaku ý nghĩ. Đây không phải có ngươi ở đó không? Ngươi ra Pokebo tốc độ cũng không chậm. Kurotaku nhanh nhất thả ra Pokemon tốc độ là 2 giây. Sizer trong Pokebo bắt đầu tụ lực. Đợi đến Pokebo mở ra một sát na kia vừa vặn trong nháy mắt bạo phát đi ra. Xông ra Pokebo chớp mắt đem một viên hai người vây quanh đại thụ chặn ngang đánh gãy. 2 giây đến tột cùng có bao nhanh? Có ít người có lẽ cảm thấy 2 giây rất chậm. Nhưng trên thực tế ngươi dùng tốc độ bình thường nói xong 5-6 cái chữ không sai biệt lắm chính. Là 2 giây, một số người nhiều nháy mấy lần mắt đoán chừng 2 giây không có. Cho nên, không nên cảm thấy 2 giây chậm. Red dùng Pikachu âm Giovanni thời điểm cũng là 2 giây. Đồng dạng là tải Pokebo bên trong xúc tốt lực. Điện, có thể khi đó tay ta đều căng gân. Kurotaku lặng yên không một tiếng động thở dài. Vì bức bách chính mình sử dụng cực hạn tốc độ. Cái kia lần thế nhưng là đã dùng hết lực lượng toàn thân. Umbreon không để ý Kurotaku. Nói, một chiêu cuối cùng. Ta nhiều ngày như vậy đến nay. Một mực luyện được chính là 4 chiêu này. Thế mà còn có. Kurotaku thật sự là đối Umbreon thay đổi cách nhìn. Nguyên lai tưởng rằng nó luyện 3 cái chiêu thức đã phá địa thiên hoang. Không nghĩ tới còn có cái thứ 4. Chỉ thấy Umbreon đỉnh đầu màu vàng sáng vòng tròn hơi sáng lên. Một tầng màu hồng phấn quang hướng 4 phía phân tán. Đem Kurotaku toàn bộ thân thể bao phủ ở bên trong. Một cỗ sức sống tại Kurotaku trên thân phun trào. Đồng thời, nội tâm của hắn bắt đầu bình phục lại. Không có chút rung động nào, thật giống như đang ngồi thời điểm đồng dạng. Nguyên bản toàn lực đánh về phía Protect, bảo vệ, từ đó có chút mệt mỏi chua xót tay phải nhẹ nhõm không ít. Đi đường thật lâu thể lực cũng đang thong thả khôi phục. Người Heal Power, chữa trị gợn sóng, có thể với thân thể người sinh ra hiệu quả. Kurotaku há to miệng, đây quả thật là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì trên thế giới này có thể với thân thể người sinh ra hiệu dụng Heal Power. Chữa trị gợn sóng, Phượng Mao Lân Giác, có thể làm được loại sự tình này Pokemon một cái so một cái chân quý. Nói là vô giới chi bảo cũng không đủ. Kurotaku từng tại lưới đen bên trên nhìn thấy qua một con có được năng lực này Chansey. Không có yết giá, vẻn vẹn để lên đến cung cấp người thưởng thức. Khoe khoang, lợi hại, nghĩ không ra à nghĩ không ra. Umbreon bị Kurotaku thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt. Không có ngươi nói lợi hại như vậy à. Hiện tại nhiều nhất chỉ có thể làm được khôi phục ngươi thể lực mà thôi. Chữa trị thương thế vẫn là làm không được. Heal Power, chữa trị gợn sóng, dựa theo khác biệt đẳng cấp, có hiệu quả khác nhau. 3 cấp trước đó, khôi phục thương thế khẳng định đừng suy nghĩ. Không thể nào, 4-5 cấp có thể hữu hiệu khép lại Pokemon bị thương ngoài da. Cấp 6, Kurotaku cố nén mở ra Umbreon thanh trạng thái dục vọng. Hắn suy đoán hiện tại Heal Power. Chữa trị gợn sóng, hẳn là cấp 6 không sai. Liêu phê, hơn nửa năm lương thực không có phí công cho ăn ngao. Kurotaku khó đứt sờ lên đầu của nó. Cố lên, về sau nói không chừng liền có ngươi Heal Power. Chữa trị gợn sóng, cứu ta một mạng thời điểm. Trước đó tuy nói cũng bị Umbreon nguy hiểm dự báo cùng Protect. Bảo vệ qua. Nhưng Kurotaku vẫn là cảm giác vạn nhất chính mình ngày nào bị người khác chơi đều rồi. Đoạn cái cánh tay đoạn chân cái gì? Heal Power, chữa trị gợn sóng, có thể để cho hắn không cần thành tàn phế. Mạnh như Red cũng có nguyên nhân vì Lorelei đóng băng còng tay lưu lại bệnh căn thời điểm. nếu không phải MT Silver suối nước nóng có chữa thương chi dụng, Red thực lực nói ít cũng muốn giảm 3-4 thành. Bằng cái gì? Bằng chính là Red là thực chiến phái. Chơi chính là đi theo Pokemon đứng cùng một chỗ đánh nhau. Mà không phải lưu tại an toàn trên nơi trên bàn tiệc không nhúc nhích. Đối với thực chiến phái, tôi nói, trainer tố chất thân thể rất là trọng yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN